Soái ca dưới lớp quân trang, chương 51, tâm tư của anh, góc truyện audio.com. Anh và cô ở cùng mẹ đại tướng 3 ngày rồi cả hai cùng về lại thành phố T. Trước khi đi khó tránh mẹ đại tướng cứ luyên thuyên mong ngày gặp mặt ba mẹ của anh ăn bữa cơm bàn chuyện tương lai. Khả Khả nhăn hết cả mặt, cô không ngờ mẹ mình lại mong muốn đóng gói ném mình đi nhanh như vậy. Ai nha, thật là buồn quá đi, cô chỉ mới ra trường thôi mà. Chơi còn chưa đủ, việc gặp phải anh là ngoài ý muốn thôi. Nhưng mà bây giờ người ta sống thử rất nhiều. Vậy thì cô sẽ tìm biện pháp thuyết phục anh cứ tàn tàn vậy đi 1-2 năm nữa rồi cưới cũng được. Huống chi anh lại thường xuyên ở quân đội nhiều hơn. Mà hai người tin tưởng lẫn nhau thì từ từ cũng chẳng sao. Cô vừa mới bị cho thôi việc. Sắp lịch đi du lịch còn chưa được bao nhiêu điểm mà giờ thấy trước mắt mọi người đều muốn đem cô bỏ vô khung rồi. Cô là không tình nguyện đâu nha. Còn nói người đàn ông này ý định còn rõ ràng hơn ai hết. Anh là hận không thể liền lập tức đám cưới vào ngày mai nha. Nhắc đến về thành phố T, Khả Khả cũng nhớ đến cô gái tên Mỹ Na kia. Cũng tại cô ta phiền phức làm liên lụy không biết bao nhiêu người. Trước khi ba đại tướng đi, cô mới biết là ba đã tự tay giải quyết mọi việc rồi. Kết quả đương nhiên thảm không cần nói. Bây giờ trở lại thành phố T, chuyện cô là con gái của đại tướng cư nhiên bị bại lộ đi. Mà cô cũng không muốn đi làm nữa, muốn làm biếng một thời gian đi. Ngồi máy bay một chút liền đến thành phố T, anh áo sơ mi trắng quần tây thân hình cao to đến ngộp người. Cô kế bên một thân đầm trắng ren hai bên tay tóc đen dài xõa ra đi bên anh nhìn kiểu gì cũng là khiến người ta 10 phần hâm mộ đủ 10. Một nam một nữ đẹp như trong tranh, cùng nhau bước đi, nắm tay, cười nói thật sự còn đẹp hơn cả diễn viên, nhìn hai người hòa hợp đến không thể nào hòa hợp hơn được. Từ sân bay về, trên đường đói bụng Chiến Phong 1-2 muốn cô nấu cho anh một bữa cơm. Đã lâu rồi anh không được ăn cơm cô nấu, đi siêu thị gần đó, cô mua không ít đồ ăn một phần để chút nấu một phần để dành trong tủ lạnh. Cá hấp và cá sốt cả anh muốn ăn cái nào? Khả Khả đứng trước hàng cá, nhìn vài con cá, em thích liền làm ăn thôi, anh chưa bao giờ kén ăn, cứ đồ ăn cô nấu thì anh liền ăn hết. Được rồi, cô quyết định cá sốt cả nha, thêm chút thịt sườn xào chua ngọt và canh xà lách son đi, như vậy vừa hai người ăn rồi. Trên đường về anh không ngừng hỏi cô có ý định làm việc ở đâu chưa? Khả Khả trả lời cô muốn đi chơi một thời gian, anh nghe vậy cũng không ép cô, nhưng mà trong lòng anh đã từ lâu sắp xếp sẽ để cô tới doanh trại mình làm bác sĩ đi. Có vậy ngày ngày cô và anh đều có thể gặp nhau. Qua một thời gian nhiệm vụ kế tiếp xong anh liền đánh báo cáo kết hôn là được. Khiến cho cô danh chính ngôn thuận về bên anh có như vậy anh mới an tâm mà làm việc. Cứ nghĩ mỗi lần vào quân đội phải một thời gian mới trở về. Xa cô không biết bao nhiêu ngày, bên ngoài này cô lại xinh đẹp như thế, ong bướm vây lung tung chưa kể cô còn trêu hoa ghẹo huyệt nữa. Còn nữa ba vợ lại có ý niệm tách rời hai người. Vạn nhất nếu trong lúc anh làm nhiệm vụ ba vợ lại đem cô đi gả cho người khác thì sao? Ai nha, càng nghĩ càng không được. Anh dự tính còn 5 ngày nữa làm nhiệm vụ, vậy thì phải đem cô đi gặp ba mẹ anh một chút xác định cho mẹ anh biết con dâu. Bà ở lại giữ chân người ai muốn động đến con dâu bà cũng không được. Anh có đi làm nhiệm vụ thì cũng có người giám sát cô. Lái xe về đến nhà, anh một mình xách tất cả vào trong Khả Khả lại rất nhàn nhã mà đi tay không vào không cần nặng nhọc gì cả. Cô nghĩ có anh thật tốt nha. Tiểu Khả, ngày mai ba mẹ anh sẽ lên đây. Trong lúc cô thu xếp mọi thứ, anh bên này liền một cuộc điện thoại báo con dâu đang ở đây. Cấp ba mẹ mau mau đến xem mặt người. Mẹ anh kích động đến không thôi. Liền bảo ngày mai có mặt tại nhà. Anh trong lòng có điểm vui không nhỏ. Mọi việc sắp xếp xem như ổn thỏa nên đi nói cho cô biết tin. Khả Khả bị dọa đến cứng đơ. Lúc nãy cô còn nghĩ đến sẽ cùng anh nói chuyện một chút chậm chậm mà cưới. Nào có thể nhanh như vậy gặp mặt ba mẹ anh nha. nếu gặp rồi thì chắc chắn sẽ nhanh đến việc cưới thôi. Em chuẩn bị một chút, ba mẹ sẽ ở đây với em vài ngày sau khi anh đi làm nhiệm vụ. Khả khả là bị dọa đến líu hết cả lưỡi, một chữ cũng không nói ra được. Tiểu khả, sau khi anh làm nhiệm vụ về chúng ta liền kết hôn đi. Anh bước đến ôm cô vào lòng, mặt gục xuống vai cô, hít một hơi mùi hương trên cơ thể cô một chút cũng không bỏ sót. Đợi đến khi khả khả có phản ứng lại thì tay của anh từ lúc nào đã từ trên vai chui vào trong cổ áo đi xuống nắm lấy nơi mềm mại của cô rồi. Ai nha, cô tính tới tính lui cũng không qua được anh dù một chút. Anh tính không những nhanh mà còn hành động nhanh hơn thế nữa. Chuyện kia xem như duyên tới liền chạy không được đi. Nếu anh đi làm nhiệm vụ thì nhanh nhất cũng một tháng mới xong. Duyệt báo cáo kết hôn cũng hơn 20 ngày mới được. Tính một chút cũng phải 3 đến 4 tháng sau mới đám cưới được. Vậy thì đợi anh đi làm nhiệm vụ, cô liền xách vali đi du ngoạn vài nước nha. Nhưng ngàn vạn lần cô không hề biết anh kêu ba mẹ lên là để giám sát cô đâu nha. Cứ nghĩ họ ở đến lúc anh đi họ cũng sẽ đi. Nào ngờ lại nguyện ở đây đến khi anh đi làm nhiệm vụ về. Trời ơi, khả khả khóc không ra nước mắt nữa rồi. Chép sau xem khả khả của chúng ta có vừa lòng mẹ anh không nha. Ha ha ha, chuyện mẹ chồng nàng dâu thật là đề tài hot. Cách chương.